Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, tiến hóa khốc anh linh. Màu đen sợi tơ hướng phía trước lan tràn, mà Nhạc Sơn Quy hiển nhiên cũng không thấy đến kia thân ảnh màu trắng có thể ngăn cản bọn hắn. Tiếp tục hướng phía trước du lịch, màu đen tia sáng tại những cái kia Nhạc Sơn Quy trên thân xẹt qua. Giống như căn bản không có xuất hiện cái gì tiếng vang cùng vết rách. Thậm chí chui vào Nhạc Sơn Quy trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hách Liên Minh Kiệt đều coi là. Những cái kia màu đen sợi tơ không có tác dụng thời điểm. Những cái kia Nhạc Sơn Quy. Thế mà tất cả đều chia cắt thành khối vụn. Tính cả kia bén nhọn vô cùng mai rùa. Đều là giống nhau. Chiến đấu từ bắt đầu đến cuối cùng. Thật chỉ dùng mấy chục giây mà thôi. Thậm chí Bạch Ly lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ lúc kia, liền đã đứng ở Hách Liên Minh Kiệt phía sau. Lần này, Hách Liên Minh Kiệt trên mặt, lúc xanh lúc trắng, hai vị cho rằng, cái này xét duyệt có thể thông qua sao? Đông Ương nói, thông qua. Lâm Tiêu gật đầu, cái này, đương nhiên có thể thông qua. Dạng này còn không thông qua. Còn có dạng gì khảo hạch có thể thông qua? Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt, tràn đầy kính sợ, ngẫm lại tự mình lời mới vừa nói. Hẳn là cũng không có quá đắc tội Bạch Ly. Không biết Bạch Ly cực không so đo những chuyện này. Nếu như so đo, Hách Liên Minh Kiệt đều cảm thấy, tự mình gánh không được Bạch Ly mấy đạo sợi tơ. Thậm chí tại trong video, hắn đều không có thấy rõ. Kia rốt cuộc là dạng gì năng lực? Hách Liên Minh Kiệt cùng Lâm Tiêu đồng ý về sau. Đông Ương liền xét duyệt thông qua được Bạch Ly nhiệm vụ. Sau đó lấy ra một cái hộp tới. Trước đó liền chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Thư mang lên đi. Tốt, Đông Vực Trường có lòng. Tần Phong nói, hẳn là, Đông Ương vẻ mặt tươi cười. Kỳ thật cùng Tần Phong lần nữa đến địa ngục hải so sánh. Hắn sớm chuẩn bị huy chương, mang người tay tới không tính là gì, nhưng là tối thiểu đã chứng minh Đông Ương đối Tần Phong sự tình thật đặt ở trong lòng. Nếu không những chuyện này đợi đến trở lại Đông Hải thị cũng giống vậy có thể làm lý. Vẫn còn muốn đi một chuyến, xa không có hiện tại thuận tiện, Bạch Ly đem B đoạn huy chương cầm xuống dưới, mang tới mới A đoạn huy chương, nàng nhìn một chút Tần Phong huy chương. Lại nhìn một chút tự mình, nói, vẫn là nguyên soái huy chương đẹp mắt a, quay đầu ta cũng làm cái nguyên soái chơi đùa đi. Câu nói này, Bạch Ly nói đến đương nhiên, một mực trêu chọc Hách Liên Minh Kiệt, cũng không dám mở miệng phản bác, thậm chí ngay cả hắn cũng cho rằng, Bạch Ly đương nguyên soái, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Dạng này thực lực người, ta vì cái gì nghe đều chưa nghe nói qua đâu. Hách Liên Minh Kiệt nghĩ đến, chỉ là càng nghĩ, Bạch Ly thân ảnh, tại trong đầu của hắn thế mà càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Rõ ràng Bạch Ly liền ở bên cạnh hắn đứng đấy, hắn thế mà đối Bạch Ly không có ấn tượng gì. Không đúng, chờ chút, Hách Liên Minh Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác được, Bạch Ly chân chính mạnh lớn, đây là cỡ nào ý thức cường đại lực dẫn động hiệu quả. Thế mà bất chi bất giác, cải biến tư tưởng của ta. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này Hách Liên Minh Kiệt cũng không dám nhìn tới Bạch Ly. Hắn không nhìn tới, không đi nghĩ, đối Bạch Ly ấn tượng. Ngược lại là rõ ràng một chút, nhưng là khuôn mặt bên trên, lại không nhớ được. Chỉ là kết quả như vậy, đã để hắn dọa đến lại cũng không dám nói tiếp nữa. Tần Phong nhìn xem Hách Liên Minh Kiệt thận trọng bộ dáng. Khóe miệng mang theo một vòng châm chọc ý vị. Kiêu ngạo như vậy người. Thường thường gặp được thực lực đáng sợ tồn tại. Lại là một điểm ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Đông Ương không muốn đả kích Hách Liên Minh Kiệt. Tần Phong lại là muốn cho đối mới biết một chút. Cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Bạch Ly ý thức lực ảnh hưởng. Mặc dù rất cường đại. Nhưng là còn không có trong lúc vô hình cường đại đến tình trạng kia. Mà là Tần Phong để Bạch Ly đi làm. Chính là vì cho Hách Liên Minh Kiệt một hạ mã uy. Quả nhiên Hách Liên Minh Kiệt trung thực rất nhiều. Con đường sau đó chính cũng gặp phải một chút khổng lồ dị thú. Tần Phong điều khiển thôn thiên diệt sát. Khó chơi liền để Bạch Ly xuất thủ. Như thế xuống tới, bọn hắn thăm dò vị trí. Hiển nhiên càng thâm nhập một chút. Hiện tại cảm giác có chút quá nguy hiểm. Đây là chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương. Có lẽ sẽ gặp được S đoạn động vật biển cũng khó nói. Lâm Tiêu khuyên nói đến, càng là đến địa phương xa lạ, nếu như không có xứng đôi thực lực, như vậy cảm giác được bất an sẽ rất bình thường. Hiện tại đừng nói Lâm Tiêu, Hách Liên Minh Kiệt càng là mỗi ngày trong lòng run sợ. Lại không thể đưa ra phản bác, nghẹn đều muốn nghẹn chết rồi. Mà những cái kia B đoạn năng lực giả, cảm giác cái này thôn thiên hào hoàn toàn là chịu chết hào. Đông Ương cũng rốt cuộc để ý giải Tần Phong. Sớm biết nghe ngươi, chúng ta thực sự không thể giúp ngươi gấp cái gì. Trả lại cho ngươi kéo chân sau. Đông Ương nói, không sao, trước tiên hàng đi. Mặc dù Trăm Chảo là địa ngục hải cường giả, nhưng là địa ngục hải phạm vi cũng hoàn toàn chính xác quá lớn. Tìm không thấy rất bình thường. Rời khỏi nơi này trước. Sau đó khiến người khác đi thăm dò. Tìm tới Trăm Chảo về sau lại nói cho chúng ta biết. Chỉ là nói như vậy. Có lẽ Tần Phong đạt tới. Trăm Chảo cũng chạy. Nhưng là có một số việc chính là không có cách. Không đi trêu chọc đối phương thời điểm. Trăm Chảo mỗi ngày ẩn hiện. Bây giờ nghĩ lại giết đối phương. Biển rộng mênh mông bên trong. Còn tìm không thấy. Ngay lúc này, thôn thiên trên dụng cụ bắt đầu thả ra tích tích tích thanh âm dồn dập tới. Không tốt, là Khốc Anh Linh. Phòng điều khiển chính bên trong giám sát thiết bị truyền ra hình ảnh đến, chính là một cái hơn 10 mét to lớn hải nhi. Không cần hoảng, thôn thiên có thể cách trở Khốc Anh Linh tinh thần công kích. Nhục thân của nó lực phá hoại không mạnh, không đánh tan được thôn thiên. Tần Phong cũng không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện Khốc Anh Linh. Trước đó có thôn thiên dò xét chung quanh hải vực. Tần Phong cũng không có nhô ra ý thức lực. Cái này mới không có chú ý tới Khốc Anh Linh. Bất quá, gặp được tự nhiên không thể để cho nó đào tẩu. Khốc Anh Linh cũng tiến đã hóa thành thần cấp sao. Như thế, nàng tinh hạch rất thích hợp Bạch Ly đâu. Tần Phong sờ lên cằm, nhìn Khốc Anh Linh biểu lộ. Thật giống như đang nhìn một cái tươi non nhiều chất lỏng mỹ vị. Ý thức lực kết nối thôn thiên. Sau một khắc, thôn thiên thân thể khổng lồ liền bắt đầu chuyển động. Cắn một cái hướng Khốc Anh Linh. Khốc Anh Linh dọa đến lập tức lui lại. Nhưng là cái này cũng đồng dạng chọc giận nó. Oa, một tiếng bén nhọn tiếng khóc tại đáy biển truyền bá ra ngoài. Tạo thành gợn sóng. Đáng tiếc loại công kích này. Đối đã tử vong thôn thiên không chỗ hữu dụng. Người ở bên trong cũng bị thôn thiên lồng năng lượng ngăn cách. Mặc dù có thể nghe được Khốc Anh Linh thanh âm, nhưng lại không có bị ý thức lực đợt công kích cùng. Thật vô hiệu. Cái này thôn thiên háo, không hổ là bá chủ biển sâu. Tần Nguyên Soái, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém giết Khốc Anh Linh sao? Có thể làm được sao? Khốc Anh Linh tốc độ vẫn là rất nhanh. Ngay tại những này người 10 phần mong đợi thời điểm, phòng điều khiển chính máy quét bên trên, điên cuồng vang lên, 4 phương 8 hướng điểm đỏ, chính hướng bên này dám đến, những này, tất cả đều là trong biển dị thú, đợi đến bọn hắn tiến vào giám sát phạm vi bên trong. Tần Phong cái này mới nhìn đến, những này dị thú con ngươi huyết hồng, nhưng là bọn hắn cũng không có tự giết lẫn nhau. Mà là toàn bộ hung tợn nhìn chằm chằm to lớn thôn thiên. Tựa hồ quên đi sinh vật bản năng e ngại. Muốn đem thôn thiên xé nát. Xem ra Khốc Anh Linh năng lực. Cũng tiến hóa a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.